Chương 413, không đuổi kiếm khách, 1. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra âm tàn thần sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi hết thể câm miệng cho ta, hôm nay là bản vương cùng quân Mộ Nhan thành thân thời gian, vô luận nàng nguyện ý cu nở dê tốt, không nguyện ý cu nở dê tốt, đều nhất định muốn trở thành bản vương thế tử. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Nhan trên thân, trong mắt âm tàn chậm rãi chuyển biến làm độc ác, quân Mộ Nhan, bản vương vốn là muốn ôn nhu lợi ngươi, cho ngươi tốt nhất sủng ái cùng lớn nhất tôn trọng, nhưng ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Bá một thanh âm vang lên, Cẩm Vương từ bên người thị vệ bên hông rút ra một cây đao. Thể nội huyền lực quán chú, hướng phía Mộ Nhan hai chân đầu gối chém tới. Chặt đứt chân ngươi bên trên gân mạch, bản vương cũng phải nhìn ngươi, còn có thể hay không đứng được ở. Bạch Diệc thần sắc mặt đống nhiên biến đổi, tay đột nhiên nắm lấy chuôi kiếm, trường kiếm liền muốn ra khỏi vỏ. Sư thúc, chờ một chút. Đột nhiên, một cái giọng ôn hòa lối ra, đánh gãy Cẩm Vương động tác. Cẩm Vương đống nhiên quay đầu, thần sắc ngoan lệ. Thấy lên tiếng là Thanh Phong, mới xem như thu liễm một chút, nhưng sắc mặt vẫn là rất khó coi. Thanh Phong, có chuyện gì, chờ bản vương cùng Mộ Nhan bái đường sau này hay nói. Thanh Phong lại là mỉm cười, tiến lên một bước nói, sư điệt nơi này có sư phụ để ta tặng cho ngài tân hôn lễ vật. Nếu là cái này quân Mộ Nhan coi là thật không biết tốt xấu như thế, không chịu gả cho sư thúc ngài làm vợ, kia chắc hẳn vật này, tất nhiên sẽ đối sư thúc ngài hữu dụng. Cẩm Vương lộ ra hồ nghi biểu lộ. Liền gặp Thanh Phong đã lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới. Vừa mở ra hộp gấm, Cẩm Vương thần sắc lập tức liền thay đổi. Cái này đây là cái này, gọi là vu khế chi trùng. Thanh Phong lườm một bên Mộ Nhan một chút, chậm rãi dùng tại nơi trốn có người đều có thể nghe được thanh âm nói. Sư phụ nói, chỉ cần sư thúc ngài ăn vào vu khế chi trùng, sau đó tại trong vòng một canh giờ, để một cái nàng ăn vào máu của ngươi. Từ nay về sau, nàng liền sẽ đối ngươi khăng khăng một mực, đến chết cũng không đổi. Dù là ngươi để nàng lên núi đao xuống vạc dầu, để nàng trở thành một con chó, nàng cũng sẽ không vi phạm ngươi. Thẳng đến, tử vong. Hoa lời này mới ra, toàn trường đám người nhao nhao nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc phi thường kiêng kỵ hãi nhiên. Trên đời này, vậy mà như thế âm độc chi vật mà chỉ cần thứ này mỗi lần bị gieo xuống, trước mắt vị này khuynh quốc khuynh thành. Tài hoa hơn người thiếu nữ, cả một đời liền xem như hủy. Cẩm Vương ra lại là kích động thanh âm đều run rẩy lên, vũ khế chi trùng, vợ y ma là vũ khế chi trùng Kiếm Phong làm sao chịu đem như thế bảo bối đồ vật đưa cho bản vương. Thanh Phong lộ ra một cái ngạo nghệ tiêu dung, vũ khế chi trùng mặc dù chân quý, nhưng đối sư phụ ta đến nói cu nở dê không tính là gì hiếm có nhất đồ chơi. Huống chi, hôm nay thế nhưng là sư thúc ngài ngày lại hỉ. Nếu là không bỏ ra nổi một cái tốt làm hạ lễ, sư điệt lại cái kia có ý tốt ở đây chúc mừng tốt tốt tốt thật sự là quá tốt. Cẩm Vương nhịn không được cười ha ha, vừa mới trên mặt u ám quét sạch sành xanh, thay ta trở về tạ tạ Kiếm Phong, liền nói hắn phần nhân tình này, bản vương nhớ kỹ. Vừa nghĩ tới, vũ khế chi trùng gieo xuống về sau, cái này mỹ lệ làm rung động lòng người, kiệt ngạo bất tuần nữ nhân sẽ ngoan ngoan nghe mình, tùy ý hắn như thế nào loay hoay. Cẩm Vương trong mắt liền bốc cháy lên cuồng nhiệt quan mang. Hận không thể hôn lễ lập tức kết thúc, đem nhân mang vào động phòng. Ngay trước tất cả tân khách trước mặt, Cẩm Vương lấy ra vu khế chi trùng ăn vào. Làm vu khế chi trùng tại thể nội lan tràn lúc, hắn từng bước một tới gần lặng lặng đứng thẳng Mộ Nhan, đầu ngón tay chậm rãi bước ra một giọt máu. Thấu chương xong.